Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, thú hóa thuật, đổ máu yêu linh cốp, converter dung kiều cầu phiếu Nam Cung Thủy Hy thực lực, bởi vì là dịch tiểu phi quan hệ, đã gần hơn một bước, trừ phi là 9 sao thần cấp cao thủ. Ở ứng đối 8 tinh thần cấp cao thủ lúc này đã hoàn toàn không sợ. Tiện nhân, yêu mỹ lệ thành tựu yêu linh cốc nhị cốc chủ, cho tới bây giờ không có bị một người phụ nữ như vậy giao thủ, vẫn còn hoàn cảnh xấu dưới tình huống. Giờ phút này hoàn toàn là đánh ra hỏa khí. Tiện nhân là ngươi mới đúng. Nam Cung Thủy Hy ra tay dưới, thế công càng ngày càng hung mãnh. Lại tới toàn thân thiên địa huyền hoàng lực phun trào dưới. Đối với yêu mỹ lệ tạo thành áp lực là càng ngày càng lớn. Hai phụ nữ giao phong, trình độ kịch liệt, để cho rất nhiều người liếc mắt muốn xem. Cường đại người phụ nữ, giao phong đứng lên, có lúc so với người đàn ông giữa tỉ thí, người càng thêm hấp dẫn chú ý. Mà một bên khác, Cửu Châm Phong đính dưới dịch tiểu phi. Giống vậy cùng yêu linh cốc cốc chủ yêu thiên chém giết với nhau. 9 sao thần cấp cao thủ. Cái đầu tiên giao chiến là đảo quốc choang ký nhân vật Kinoshita. Hôm nay cái này yêu thiên là cái thứ hai. Có đã từng giao thủ kinh nghiệm. Giờ khắc này dịch tiểu phi trầm tĩnh. Dẫu sao hôm nay trạng thái đã không thấp hơn trước mắt cái này yêu thiên. Yêu linh cốc làm. Đem dịch thiên lang biến thành như vậy, cái này một khoản chướng cũng không phải là giết yêu điêu vũ đơn giản như vậy. Muốn yêu linh cốc hủy diệt, cái này còn dư lại yêu thiên vợ chồng, mới là nhân vật mấu chốt nhất. Oanh, oanh, oanh, 9 sao cuộc chiến, dịch tiểu phi có vậy một phần tư cách, ngươi dựa vào chính là những thứ này sao? Yêu thiên trong hai mắt, tia máu vờn quanh. Thuật Cửu Châm Phong đính, hắn làm sao biết không biết, chẳng qua là để cho ngoài ý người bình thường, chính là cái này 9 kim, không phải vật tầm thường. Cửu Long Châm, người này khí vận như vậy chi thịnh vượng, lại có thể có được 9 cái Cửu Long Châm. Vào giờ phút này có thể giao thủ, ở hắn trong mắt, rất lớn trình độ chính là lại tới Cửu Long Châm kích thích. Chẳng lẽ điểm này dựa vào còn chưa đủ? Thể thuật dưới, 3 thước người hình, đã rất to lớn, nhất là thiên địa huyền hoàng lực bọc ở toàn thân, đánh ra sau đó, giống như thế bài sơn đảo hải, cho dù là yêu thiên cũng không dám dễ dàng đi ứng đối dịch tiểu phi. Cùng mình gọi nhịp thực lực, lần này yêu linh cốc thật vẫn trêu chọc ra má phiền. Kêu liền yêu linh cốc mọi người tâm tư xuất thủ cũng không có. Tại chỗ rất nhiều thế lực, hoặc nhiều hoặc thiếu cùng người này có quan hệ. Sợ rằng sẽ thời gian đầu tiên dành cho trợ giúp. Chỉ cần dịch tiểu phi không giết em trai mình. Hết thảy dễ thương lượng. Nhưng hôm nay yêu thiên làm sao biết thả qua dịch tiểu phi. Cho dù là yêu linh cốc sau này không tồn tại. Cũng biết để cho dịch tiểu phi nợ máu trả bằng máu. Cái này yêu thiên thật là mạnh. Những thứ này người yêu linh cốc. Lại có thể so trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Yêu thiên là mạnh. Có thể dịch thành y. Cũng không đơn giản. Trước nhưng mà giết một người 8 tinh thần cấp cao thủ. Cái này thật là giống như là đang nằm mơ. Bất quá đàn bà kia là ai? Như vậy ủng hộ dịch thành y, thực lực cũng là bực này khủng bố. Cảnh phim này, nhìn thật vẫn là xuất sắc tuyệt luôn. Ngoặc kép, thành tựu khách xem, bây giờ nhìn cũng kích phát nhất định nhiệt huyết cùng ý chí chiến đấu. Thực lực cường đại cảm giác chính là kỳ diệu, thần cấp cao thủ siêu thoát nhất định thân thể con người cực hạn. Có thể tạo thành to lớn lực tàn phá. Hôm nay giữa song phương chiến đấu, thắng bại thật vẫn là khó mà dự liệu, nhưng bỏ mặc như thế nào, trận chiến này bằng vào dịch thánh y tuổi tác, cái này uy vọng cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, một người chi gan dạ, tại chỗ bất kỳ một người nào thế lực cũng không ngăn được, đã là đứng ở tột cùng một nhóm kia người. Tiện nhân, ở trong giao chiến, yêu mỹ lệ gương mặt kia trên có một dấu máu, có máu máu tươi rỉ ra, chảy máu, không biết nhiều ít năm, trên người đã chưa thấy qua một giọt máu, huống chi vẫn là nàng để ý trên gò má, giống như một cái bát phụ. Bác gái, ta xem ngươi vẫn là tìm một chỗ mát mẻ một chút đi, bên này không phải ngươi có thể đợi địa phương. Nam Cung Thủy Hy cười lạnh một tiếng, có thể một người ngăn lại Tam Đại Thiên Vương, hôm nay thực lực gần hơn một bước. Nữ nhân trước mắt mặc dù cùng là tám tinh thần cấp cao thủ, nhưng chỉ cần giao thủ đi xuống, cuối cùng bị thua người nhất định là đối phương. Bác gái, cô gái này miệng so hắn yêu mỹ lệ còn độc hơn cay, chẳng qua là yêu mỹ lệ cũng cảm thấy một tia lực bất tòng tâm. Đàn bà trước mắt này rất mạnh, mạnh hơn so với mình. Mình bây giờ có thể làm chính là chặn lại tới đối phương. Chồng mình bên kia bắt lại cái đó đổ khốn mới có cơ hội giống vậy chấn giết trước mắt tiện nhân này. Chẳng qua là dư quang quét qua, để cho hắn lo âu. Chồng mình cũng không thể đem Dịch Tiểu Phi áp chế. Hai người tình huống là ở trong giằng co, mà người yêu linh cốc tỏ ra có chút khẩn trương. Cốc chủ cùng nhị cốc chủ cũng lâm vào bế tắc trong. Mà tam cốc chủ đã bị giết. Dịch Thánh Y, Yêu Tiểu Nhu cùng chung cùng Nam Cung Thủy Hy người đi cứu Dịch Thiên Lang. Nàng là trọng yếu người dẫn đường. Yêu Tiểu Nhu không nghĩ tới Dịch Thánh Y có bản lãnh đem cao cao tại thượng tam cốc chủ chém giết, bây giờ lại là cùng cốc chủ giao thủ. Hết thảy các thứ này cũng tỏ ra không tưởng tượng nổi. Nguyên lai Dịch Thánh Y lớn nhất sức chính là thực lực cường đại, có thể cùng yêu linh cốc chân chính đối kháng thực lực, hoàn toàn đã không phải là nàng trước cho là lấy trứng chọi đá. Bước này nàng Yêu Tiểu Nhu đi đúng rồi. Mà trong này đối với Hàn Hy Linh, Yêu Tiểu Nhu cũng có cảm kích. Nếu không phải Hàn Hy Linh cho nàng một con đường sống, không để cho hôm nay nàng cũng sẽ không bình yên vô sự đứng ở nơi này bên. Cho nên trận chiến này, hy vọng ai thắng lợi, không thể nghi ngờ là đứng ở Dịch Thánh Y bên này. Nếu không, cốc chủ Yêu Thiên lửa giận, thành tựu người phản bội nàng, cũng không cách nào chịu nổi. Ở yêu linh cốc không có tự do, hết thảy đều là bị hạn chế. Cũng không biết lúc nào đã làm sai chuyện, bị đoạt đi sinh mạng. Nói cho cùng, mạng nàng ở tam cốc chủ Yêu Điêu Vũ trong mắt là tùy ý có thể bỏ qua con cờ thôi. Yêu Thiên, hôm nay có thể giết em trai ngươi, ta như thường có thể giết ngươi. Hai người giao chiến, càng đánh càng hung mãnh lên. Hai món điệp huyết bóng người tách ra. Sau khi tách ra, ở Dịch Tiểu Phi trên người từng mảnh vảy bốc lên. Thú hóa thuật, Yêu Thiên lau đi máu tươi trên khóe miệng, nhìn Dịch Tiểu Phi, con người không khỏi co rúm một cái. Mà Yêu Thiên rõ ràng Dịch Tiểu Phi không phải đèn cạn dầu, tiếp tục như vậy nữa, hắn đã không có đầy đủ lòng tin cùng Dịch Tiểu Phi giao thủ. Mặc dù không cam, có thể phải giết người này. Người này đối với hắn yêu linh cốc uy hiếp quá lớn quá lớn. Hướng ngực sờ một cái, một khối màu máu đọng lại đồ ở Yêu Thiên trên tay phơi bày ra. Huyết sắc này đọng lại đồ nhìn qua giống như là một khối huyết ngọc, chẳng qua là đang thúc dục động thân thể mình thiên địa huyền hoàng lực dưới. Huyết sắc kia đọng lại đồ nhất thời đổi biến thành một cổ khí thể, bắt đầu tiêu tán, bị Yêu Thiên hút vào đến trong cơ thể. Cái này hút vào bên trong cơ thể sau đó, Yêu Yên cả người thân thể rung rung một chút, trên mặt từng cái huyết tuyến vờn quanh, đôi mắt trở nên trống rỗng. Có thể trong cơ thể thiên địa huyền hoàng lực đang cuồn cuộn không ngừng xông ra,